Bạn trai tôi là trai hư. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo chỉ mắng nhẹ hai người vài câu rồi thả về chỗ ngồi. Thành tích của hai vị này cô rất hài lòng nên việc đi trễ thế này cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua. Học bá cũng biết ngủ dậy muộn. Đi học trễ như bao người mà. Người làm cô giáo như cô quả là hiểu tâm lý học sinh. Tối hôm qua Thẩm Đường nhận được tin nhắn của Lục Viễn. Đại khái là anh nói cô phải dọn về lại chỗ cũ ngồi kế bên anh. Nào là phải chịu trách nhiệm với cái chân của anh rồi nghe anh kể khổ đủ điều. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng nên hôm nay liền về vị trí cũ của mình. Chưa ngồi được lâu thì thông báo điện thoại của cô khẽ rung liên hồi. Cô đưa mắt nhìn cô giáo trên bục giảng rồi mới len lén mở WeChat lên xem. Là Mục Sơ đang inh ỏi bên trong. Này, cậu với anh họ tớ là thế nào? Sao lại đi học chung với nhau chứ? Cậu mau khai đi, hai người tiến triển tới mức nào rồi? Hèn gì cậu đá đít tớ không chịu đi học cùng tớ thì ra là vì trai bỏ bạn. Thẩm Đường khó khăn lắm mới giải thích ngắn gọn nhất để cô nàng hiểu rồi cũng tắt điện thoại lật sách ra xem bài. Một bên kia, thiếu niên còn đang cà lơ phất phơ chưa chịu mở sách ra. Anh giơ chân khẽ đạp nhẹ vào ghế của cô. Đúng như dự đoán, anh nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô gái nhỏ. Dạo này anh khá thích vẻ mặt này của cô nha. Lục Viễn liền nhích ghế của mình ngồi sát bên cạnh cô. Đầu hơi nghiêng qua nhỏ giọng. Bạn học Thẩm này phiền cậu lật sách hộ tớ. Anh bị đau ở chân chứ có phải ở tay đâu kia chứ? Vừa soạn từ ngữ trong đầu để phản bác anh, cô liền quay sang bất chợt. Môi của cô khẽ chạm lên làn da của anh, chính là vị trí trên má đấy. Cô hốt hoảng nhích người ngả về phía sau. Trợn tròn mắt nhìn anh. Tiếng tim đập ngay một dồn dập khiến cơ thể của cô cứng đờ tại chỗ. Lục Viễn đưa ngón tay lên khẽ chạm vào chỗ cô vừa sượt qua. Dù chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi nhưng anh cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại đó. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh được con gái hôn qua. Nhưng cảm giác này rất khó để nói ra. Cảm giác chính là muốn thêm nữa. Đột nhiên bầu không khí giữa hai người im lặng trong giây lát. Cô bối rối không thôi. Cậu ngồi gần tớ như vậy làm gì chứ? Anh nhìn con mèo nhỏ đang xù lông thì khoái chí. Hay để tớ hôn lại cậu nhé? Như vậy thì huề rồi. Cậu, khuôn mặt của anh vốn đã câu dẫn người khác rồi bây giờ liền tỏ vẻ lưu manh thế kia thì muốn mạng nhỏ của cô hay sao? Sao cô lại đi thích cái người mặt dày này chứ? Cô thừa biết mình mà đáp lại lời anh thì anh càng đùa giỡn cô thôi. Nên cô nhích ghế ra kéo dài khoảng cách. Vẫn nên bảo quản trái tim của cô trước đã. Không thôi nó đập kịch liệt như này cô không chịu nổi đâu. Anh hơi nhướng mày quan sát nét mặt của cô. Tóc cô vén gọn ra sau tai. Nên anh càng dễ nhìn khuôn mặt đang chuyển sang màu đỏ của cô hơn. Giọng nói trầm khàn vang lên. Này cậu giận à, tớ đùa tí thôi mà. Tớ không giận, cậu mà còn lại gần thì tớ giận thật đấy. Vẻ mặt của Thẩm Đường nghiêm túc nhìn anh. Sau vụ lần trước anh đã rút kinh nghiệm rồi nên ngoan ngoãn nghe lời cô. Nhích ghế lại vị trí của mình. Cô mà giận nữa thì khó dỗ lắm. Cuối tuần này cả đám hẹn đi hồ bơi của nhà Tống Nhiên để tụ tập. Cố Nhiên là người tới sớm nhất nên đã tranh thủ bày trí mấy đồ linh tinh như phao súng bắn nước các thứ ra. Biệt thự nhà Tống Nhiên thiết kế theo kiểu hiện đại. Hồ bơi được thiết kế nằm trên tầng sân thượng. Xung quanh được bao bởi lớp kính cực kỳ an toàn. Ngửa đầu thì ngắm được bầu trời, cúi đầu thì ngắm được đô thị xa hoa tấp nập xe cộ. Mục Sơ cùng Thẩm Đường, Lục Viễn cũng đến, trên tay còn xách theo đủ loại đồ uống. Hai cô nàng hí hửng chạy nhảy khắp nơi thích thú không thôi. Đến bể bơi tất nhiên phải thay đồ bơi để phù hợp với hoàn cảnh rồi. Mục Sơ quen nẻo dẫn Thẩm Đường xuống phòng thay đồ. Đứng trước gương là một cơ thể hoàn mỹ của Thẩm Đường nhưng cô chỉ có yếu điểm là ngực hơi bé thôi. Thẩm Đường quan sát Mục Sơ từ đầu tới chân. Mục Sơ thuộc dáng người đầy đặn có hơi mũm mĩm nhưng là kiểu thân hình cân đối điện nước đầy đủ. Đặc biệt là cặp ngực kia làm cô ghen tị chết được. Hai cô nàng đều mặc cùng tông màu là màu trắng họa tiết tinh tế với vài đường hoa văn màu đen càng làm tôn lên vóc dáng hơn. Thẩm Đường không thích mặc đồ quá hở hang. Cô liền chọn một bộ tắm thiên về dạng đầm xòe. Chân váy ngắn tới ngang bắp đùi của cô khoe trọn cặp chân thon dài trắng nõn. Phía trên là một chiếc áo ngắn hai dây ôm trọn cơ thể. Hai cô nàng loay hoay cả buổi cũng xong cùng nhau tiến lại bể bơi. Ra tới thì không thấy bóng dáng ba anh chàng kia đâu. Chắc là đi thay đồ rồi. Mục Sơ kéo Thẩm Đường lại gần bể bơi định kéo cô nàng xuống thì liền nghe Tống Nhiên ngăn cản. Tiểu Sơ lại đây ăn gì đó đi lát rồi hẵng bơi nhé. Lời vừa dứt thì cô nàng quay sang nháy mắt với Thẩm Đường. Vậy chúng ta ăn gì đó rồi bơi nhé. Cô gật đầu rồi khẽ cười. Mục Sơ cứng đầu mọi ngày đâu rồi bởi có tình yêu vào thì liền thay ra đổi thịt mà. Thẩm Đường cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đối diện bèn ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt cô là Lục Viễn cùng Cố Nhiên đang cúi đầu trò chuyện với nhau. Chắc do cô hơi mẫn cảm nhỉ. Có ai nhìn đâu kia chứ. Một bên kia Lục Viễn cùng Cố Nhiên phối hợp cực kỳ ăn ý vừa thấy cô ngẩng đầu liền quay sang nói chuyện cùng lúc. Lục Viễn thấy bóng dáng mảnh mai của cô tiến về bàn để đồ ăn. Đôi chân của cô trắng nõn. Cô không quá gầy nhưng cặp chân cực kỳ tinh tế. Đặc biệt là vòng eo kia anh thật muốn đi qua ôm trọn lấy mà. Suy nghĩ chợt thoáng qua thì anh liền giật mình. Đôi chân thon dài rời khỏi sân thượng tiến vào phòng tắm trong phòng thay đồ. Cách chương.